Nạp thiếp ký 3, chương 423, chương 426, xài lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân vội vàng đem bên gối tờ giấy đưa cho Hiểu Nặc. Nói, hắn sáng sớm sẽ tới xem ngươi. Gặp ngủ ngon, liền không đành lòng đánh thức ngươi. Để cho ta đem điều này tờ giấy ở ngươi sau khi tỉnh lại giao cho ngươi. Ngươi nhìn nhìn. Hiểu Nặc nhận lấy thành trong tay phu nhân tờ giấy, mở ra vừa nhìn, khóe miệng tự lộ ra ngọt nụ cười. Thành phu nhân thấy Hiểu Nặc cười đến như vậy ngọt, liền tò mò hỏi, phía trên nói rất đúng cái gì? Làm sao đem chúng ta nhà khuê nữ cao hứng thành như vậy? Thành, Hiểu Nặc vội vàng đem tờ giấy giấu ở phía sau mình. Nói, mẹ, ngươi không có xem sao? Thành phu nhân cười, nói, ta xem. Hiểu Nặc mặt lập tức tựu đỏ. Thành phu nhân thấy thế, nói, tốt lắm, tốt lắm, không đùa ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng quên mất mẹ ngươi ta nhận không ra mấy chữ sao. Ngươi cho rằng mỗi người làm cha mẹ ôi, cũng giống ta và ngươi cha giống nhau sáng suốt, để cho con gái của mình học thức chữ đọc sách sao. Hiểu Nặc lúc này mới nhớ tới. Thật ra thì mẹ của mình là không biết chữ. Tuy nói là một đường đường tổng đốc đại nhân phu nhân. Nhưng dù sao mình cha lúc nhỏ cũng là cùng khổ người ta mới ra đời. Vào quân đội sau cũng là từ nhỏ nhất binh lính sỉ nhục lên. Có hôm nay thành tựu như vậy. Trừ cha ở trên chiến trường anh dũng thiện chiến ở ngoài. Còn có kia cứu Vạn Tuế ra một lần. Kia phải nói cũng là cha trong đời mấu chốt nhất một chuyển ngoặt. Thành phu nhân thấy Hiểu Nặc sững sờ, liền nói, Hiểu Nặc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hiểu Nặc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, không có suy nghĩ gì à, tốt lắm, ta đã tỉnh, mẹ, ngài đi bận rộn ngài đi đến sao? Thành phu nhân, ngươi không buồn bực à, mẹ cùng ngươi nói một lát nói sao? Hiểu Nặc vội vàng nói, không buồn bực, không buồn bực. Ngài để cho nha hoàn cho ta đem thuốc bưng đến cho ta là được. Thành phu nhân thở dài một hơi, cười đứng dậy, cũng không nói gì, trong lòng nhưng vẫn còn có chút mất mát. Hiểu Nặc cùng Hiểu Duy tuy nói là hai nữ nhi, nhưng tính cách nhưng hoàn toàn bất đồng. Hiểu Duy từ trước đến nay thành phu nhân thiếp tâm một chút. Trước kia lúc ở nhà thường phụng bồi nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Hai mẹ con thường là gấp rút đầu gối nói chuyện với nhau. Không nói chuyện không nói. Hôm nay Hiểu Duy đi. Thành phu nhân một chút cô đơn rất nhiều. Khó được Hiểu Nặc hào hào ở tại nhà năm. Cánh cũng không muốn cùng mình nói vài lời thân mật lời của. Thành phu nhân tại sao có thể không thương tâm đây? Thành phu nhân đi ra cửa đi. Đột nhiên nghe thấy Hiểu Nặc ở phía sau la một tiếng mẹ. Vội vàng quay đầu đi. Thấy Hiểu Nặc mỉm cười nhìn mình, thành phu nhân nhìn mình cái này xinh đẹp nữ nhi. Bàn về lớn lên Hiểu Nặc so sánh với Hiểu Duy xinh đẹp rất nhiều. Nhưng tính tình nhưng cương liệt rất nhiều. Từ nhỏ rồi cùng bé trai dường như, luôn luôn cũng là hấp tấp. Hiểu Nặc làm sao vậy? Hiểu Nặc hì hì hai tiếng cười. Nói, mẹ, ta chính là cho ngài nói một tiếng. Mới vừa rồi Mạnh đại ca trên tờ giấy nói. Hắn thật hâm mộ ta có một như vậy thương ta yêu mẹ của ta. Mẹ, cảm ơn ngài. Thành phu nhân khóe mắt đã ươn ướt. Không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Nếu nói mình là một nội liễm địa người. Nhưng trước mặt cái này dù sao là con gái của mình. Thật là muốn nói cái gì đó. Nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tốt, tốt lắm. Mẹ đi, ta đi để cho nha hoàn đem ngươi thuốc bưng tới. Ngươi muốn quay, mẹ tựu cao hứng. Hiểu Nặc tiếu bỉ địa đối với thành phu nhân cười cười. Nói, mẹ, Hiểu Nặc thật biết điều a. Thành phu nhân xoay người sang chỗ khác. Len lén địa lau đi khóe mắt nước mắt. Sau đó mang đi ra khỏi Hiểu Nặc địa gian phòng. Hiểu Nặc thấy mẹ đi. Lúc này mới đem giấu ở phía sau địa tờ giấy một lần nữa lấy ra. Triển khai vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết. Vui vẻ quá, ta tới xem ngươi, gặp ngủ được thơm như vậy ngọt, thật sự không đành lòng đem ngươi đánh thức. Ngươi biết điều một chút địa ngủ à, ta đi trước phủ nha xem một chút. Xong xuôi sự tình sẽ trở lại cùng ngươi a, biết điều một chút địa uống thuốc nga. Mạnh đại ca, Hiểu Nặc đem tờ giấy cẩn thận để ở lồng ngực của mình. Hạnh phúc địa hai mắt nhắm lại. Lúc này cửa có người nói chuyện. Hiểu Nặc vội vàng đem tờ giấy giấu ở dưới gối đầu. Thăm dò vừa nhìn, hẳn là Mạnh Thiên Sở nhị phu nhân Ôn Nhu. Mạnh Thiên Sở từ phủ nha đi ra ngoài. Đồ Long cùng Sài Mãnh theo ở phía sau. Ba người lên xe ngựa. Xe đi mới không tới 10 thước xa. Đang ở một nữ tử ở phủ nha cách đó không xa một lão cây hòe hạ đứng. Chỉ thấy nàng kia một người mặc màu hồng cánh sen áo mỏng. Mặt nếu hướng hoa, mặt bên đứng, thân hình thon thả, tóc dài phi ủng hộ hay phản đối tâm. Dùng một cây màu bạc sợi tơ nhẹ nhàng khoác ở. Xem ra giống như là một bộ tuyệt mỹ tranh vẽ. Người đánh xe vén rèm lên. Nói, đại nhân, hình như là Giản đại nhân trong nhà Giản tiểu thư. Mạnh Thiên Sở thăm dò đi ra ngoài nhìn. Quả nhiên là, liền để cho người đánh xe ngừng xe ngựa. Nói, Giản cô nương, người tại sao lại ở chỗ này? Giản Nịnh thấy là Mạnh Thiên Sở tự mình đi ra ngoài câu hỏi. Vội vàng tiến lên một bước. Nhẹ nhàng nói, Mạnh đại nhân, ta là nơi này chờ ngươi đây. Mạnh Thiên Sở, chờ ta, chấm, Giản Nịnh khẽ mỉm cười. Nói, không là trước kia nói xong. Mạnh đại nhân đến rồi chi phủ nha môn. Ta liền đến nha môn đi giúp ngài sao? Ngài có phải hay không quên mất? Mạnh Thiên Sở vội vàng để cho Giản Nịnh lên xe. Chờ Giản Nịnh ngồi lên sau xe. Mạnh Thiên Sở rồi mới lên tiếng. Lớn như vậy trời nóng mà. Vì sao không vào đi? Giản Nịnh xấu hổ cười một tiếng. Nói, ý không tốt. Hôm nay là ngài ngày thứ nhất đến phủ nha đi. Ta đi cũng không có chuyện gì. Cho nên ở chỗ này vân vân. Cũng không có cái gì. Mạnh Thiên Sở, sau này hay là trực tiếp vào đi thôi. Phía ngoài như vậy nhiệt. Đem ngươi cho mưu cầu danh lợi nóng. Ta còn không tốt hướng bố chính sứ đại nhân khai báo đây. Giản Nịnh cũng là cười nhạt một tiếng. Rất giống phải không mảnh bộ dáng. Nói, Mạnh đại nhân không cần trước bất kỳ ai lời nhắn nhủ. Ta là đại nhân. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng. Giản Nịnh giống như là cảm thấy. Vội vàng nói, xin đại nhân bỏ qua cho. Ý của ta là, như vậy chút thời gian còn không đến mức để cho ta bị cảm nắng. Ta không có chiều chuộng. Mạnh Thiên Sở không nói gì. Chỉ cười cười. Nhìn Giản Nịnh vốn là cũng rất trắng nõn. Khuôn mặt phảng phất hôm nay càng thêm gầy gò cùng tái nhợt. Mạnh Thiên Sở. Vậy chúng ta trước đưa Giản cô nương về nhà sao? Giản Nịnh. Nếu như Mạnh đại nhân dễ dàng. Xin cho ta đi xem một chút Hiểu Nặc sao? Nghe nói nàng vì ngươi cắt lấy mình trên bắp chân một miếng thịt. Ta có thể đi xem một chút nàng sao? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, tin tức kia không phải là đã phong tỏa đây, làm sao mới 2 ngày ngay cả Giản Nịnh cũng biết rồi sao? Nàng lại là từ đâu biết được, xem ra thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a, nhưng nếu để cho khác địa quan viên biết rồi, chẳng phải là làm cái chê cười nói sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở không khỏi có chút trầm trọng. Mạnh đại nhân, có phải hay không có chút không có phương tiện a? Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói, nơi nào, đó là phủ tổng đốc. Bố chính sứ đại nhân Thiên Kim muốn đi nhìn tổng đốc đại nhân Thiên Kim. Ta một cái nho nhỏ chi phủ có cái gì không có phương tiện? Giản Nịnh, ta không phải là ý tứ này. Ý của ta là nói, nếu như Hiểu Nặc tinh thần không tốt. Ta ngày khác lại đi nhìn nàng cũng không có cái gì. Xin không nên hơi một tí đã cái gì tổng đốc cùng bố chính sứ lời của lấy ra. Ta hôm nay chẳng qua là ngài Mạnh đại nhân bên cạnh một hỗ trợ thôi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Giản Nịnh hôm nay nói chuyện có chút chói tai. Nhưng nghĩ đến cái này đáng thương địa cô nương kể từ khi bị Vạn Tuế ra cự tuyệt sau đại khái ở nhà cuộc sống cũng là sống một ngày bằng một. Năm, nghĩ tới đây. Cũng là bình thường trở lại. Mạnh đại nhân ngày thứ nhất tiền nhiệm cảm giác như thế nào? Giản Nịnh thấy Mạnh Thiên Sở thất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Liền hỏi một câu. tránh cho bốn người ngồi ở trong xe ngựa ai cũng không nói lời nào. Tự lộ ra vẻ có chút trầm muộn. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói. Quan trường chính là như vậy. Giản cô nương từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đại khái cũng thấy được nhiều. Tự như vậy, thật ra thì không thể nói cái gì cảm giác. Giản Nịnh gật đầu, thấy Mạnh Thiên Sở cùng mình cũng không có nói chuyện địa ý tứ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là câm miệng nhìn ngoài cửa sổ không nói. Xe chạy trong chốc lát, Đồ Long thấy nhai đối diện có một chương quen thuộc bộ mặt. Cho nên vội vàng đụng một bên địa Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút. Nguyên lai là ngày đó ở cỏ lau lay động dặm cứu lên địa phụ nhân kia. Chỉ thấy phụ nhân kia trong tay mang theo một cái món ăn cái giỏ. Mặc một bộ nửa quần áo mới. Tuy nói không phải là rất vừa người. Nhưng là so sánh với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nhìn lên tinh thần rất nhiều. Mạnh Thiên Sở để cho người đánh xe đem xe dừng lại. Sau đó vén rèm lên. Phụ nhân kia thấy có một chiếc xe ngựa ở trước chân dừng lại. Quay đầu nhìn tới đây. Phát hiện là Mạnh Thiên Sở. Lập tức cười. Vội vàng tiến lên. Cao hứng nói. Mạnh đại nhân. Là ngài a, lớn như vậy trời nóng. Ngài làm sao không ở trong nhà ngốc rất. Ngài gần đây có khỏe không? Ta lần trước để cho Vương đại ca cho ngài đeo lời nhắn. Hắn nói cho ngài sao? Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Ta rất khỏe, ngươi để cho Vương Dịch nói cho ta biết lời của. Ta cũng vậy cũng biết. Ngươi gần đây được a? Phụ nhân không khỏi thở dài một hơi. Nói, ta kia số khổ muội muội không biết chạy đi nơi nào. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nói ta kia muội phu nhiều phúc hậu một người đàn ông. Muội muội của ta cũng không biết nghĩ như thế nào. Ai, cũng may em gái ta phu chịu chứa chấp ta. Nếu không ta hiện tại sẽ phải cho chết đói. Phụ nhân xem ra nhìn thấy Mạnh Thiên Sở chi sau. Cảm giác có rất nhiều lời muốn nói. Mạnh Thiên Sở liền để cho phụ nhân lên xe tới đưa nàng đoạn đường. Phụ nhân đầu tiên là từ chối một phen. Thấy Mạnh Thiên Sở thành tâm muốn mời. Cũng là không khách khí. Rồi hãy nói lớn như vậy nhiệt địa thiên. Có một xe có thể ngồi một chút. Cũng là một chuyện tốt. Chủ yếu nhất chính là, mình một tóc húi của dân chúng ngồi ở tri phủ lão gia trên xe ngựa. Nếu để cho hàng xóm láng giềng nhìn thấy, còn không sướng chết, phụ nhân lên xe, xe liền có chút ít chen chúc. Phụ nhân đầu tiên là ngồi ở Giản Nịnh cái này trên xe một người duy nhất cô gái bên cạnh. Nhưng Giản Nịnh đại khái là đối với phụ người mùi trên người có chút không có thói quen. Trên mặt không tự chủ địa hiển lộ ra một tia ghét bỏ. Phụ nhân tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cho nên cười ngồi ở Sài Mãnh bên cạnh. Đồ Long thấy thế. Liền ngồi xuống ngoài xe đi. Trong xe cho phải chút ít. Mạnh đại nhân. Mỗi lần thấy ngài mang cô nương cũng thật xinh đẹp a, tốt tuấn tú a. Cái cô nương này so sánh với lần cái kia cười cô nương xinh đẹp hơn chút ít đây. Bạn đang đọc truyện được tại y. Giản Nịnh cũng là cười cũng không cười nhìn Mạnh Thiên Sở. Trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn. Mạnh Thiên Sở nói. Lần trước Hiểu Nặc mời ta cùng Vương Bộ Đầu ăn cơm. Trên đường vừa lúc gặp vị này đại tỷ bị người cướp bóc. Bị Đồ Long cấp cứu. Giản Nịnh giờ mới hiểu được. Miễn cưỡng địa phụ nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Ôn Nhu nói. Đại tỷ xưng hô như thế nào đây? Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới vẫn không hỏi người ta tên họ. Hay là Giản Nịnh tỉ mỉ. Phụ nhân nở nụ cười hàm hậu cười. Dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Nói. Mạnh đại nhân bọn họ cũng gọi đại tỷ của ta. Ngươi cũng gọi là đại tỷ của ta là tốt rồi. Chúng ta người nhà nghèo nơi đó có tên dễ nghe. Nói ra cũng là để cho người chê cười. Giản Nịnh tự hồ đối với cái này trả lời cũng không hài lòng. Nói, nếu là đi ở trên đường, chúng ta hô một tiếng đại tỷ, sợ là có thật là nhiều người quay đầu lại xem chúng ta. Tên là cha mẹ hôn cho lấy, có cái gì buồn cười đây? Phụ nhân thấy Giản Nịnh không bỏ qua, liền nói, vậy ngươi đã bảo ta đại sai tốt lắm, muội muội của ta gọi hai sai, nhưng là cùng ta muội phu tức giận, trong cơn tức giận cánh nâng cao mang thai đã đi. Ngươi nói chỗ nào có như vậy gây lộn? Có câu nói thật là tốt. Vợ chồng gây lộn là đầu giường gây lộn giường ngủ hợp. Nơi đó có nhiều như vậy tức giận. Ta cùng ta nhà nam nhân mỗi lần ầm ĩ xong. Còn không phải là ôm ở chung một chỗ ngủ được hương rất. Đại muội tử, ngươi không biết. Nhà ta nam nhân có một lần đem ta đánh cho ba cũng bò không dậy nổi. Buổi tối còn không phải là muốn ta cùng hắn cùng nhau ngủ. Thật ra thì Mạnh Thiên Sở phát hiện Giản Nịnh Địa sắc mặt càng phát ra khó coi. Liền vội vàng cắt đứt đại xài lời của ma. Nói, đại tỷ, ngươi đang ở đây trịnh bánh bao trong nhà ngốc còn thói quen sao? Đại xài vội vàng gật đầu. Nói, rất tốt với ta rất. Còn nghĩ muội tử trước kia lưu lại y phục tìm ra cho ta xuyên. Thấu, so với ta ở nhà thời điểm thanh nhàn nhiều. Ta nói cho hắn hỗ trợ sao? Hắn nói ta mới đến. Để cho ta quét dọn một chút phòng là được rồi. Ta thấy hắn mỗi lúc trời tối bận đến đêm hôm khuya khoác. Thật là không dễ dàng đó là yêu sạch sẽ địa nam nhân. So sánh với nam nhân ta mạnh hơn nhiều. Mỗi lần làm xong bánh bao. Còn mình đem đồ rửa sạch sẽ mới ngủ cảm giác. Trời chưa sáng vừa muốn đứng lên bận việc. Ai? Rất không dễ dàng. Mạnh Thiên Sở phát hiện đại xài thích nói chuyện. Nhưng là ngươi hỏi lời của nàng. Nàng thường đem đề tài xé đến rất xa. Đại khái là thật dễ dàng nhìn thấy một chịu nghe nàng nói chuyện địa người. Cho nên nói liền có hơn một chút. Mạnh Thiên Sở, trịnh bánh bao gần đây làm ăn có khỏe không? Đại xài vừa nghe, nhưng là có chút không hài lòng lắm bộ dáng. Nói, ta cũng không biết ta kia muội phu là nghĩ như thế nào. Tốt như vậy làm ăn. Trời chưa sáng, bánh bao cũng làm cho người định xong. Người nói tốt như vậy làm ăn. Hắn một ngày lại chỉ làm nhiều như vậy bánh bao. Bán hoàn tựu đóng cửa ngủ. Muốn không phải là đi bờ sông câu cá. Mạnh đại nhân, người nói xem. Nếu là bán thượng một ngày, chuyện làm ăn kia hẳn là tốt. Mạnh Thiên Sở cười, nói, đại tỷ tiền là kiếm tiền không xong. Hôm nay trịnh bánh bao một người cuộc sống như vậy quá. Cũng không có cái gì không tốt hơn nữa. Ngươi mới vừa cũng nói, một mình hắn rất cực khổ. Kia buổi tối cực khổ, ban ngày thanh nhàn một chút. Cũng có thể đại xài phiết một chút miệng. Giống như là rất không nhận khả Mạnh Thiên Sở lời của giống nhau. Nói, đó là ngươi cửa những thứ này người có tiền sống pháp. Nhưng chúng ta không phải là người có tiền ta liền khuyên em gái ta phu. Ai ngờ hắn trả lại cho ta phát hỏa. Nổi giận, nói gì có một ăn là được rồi. Một ngày khổ cực như vậy làm cái gì? Xài Mãnh một bên cũng nói. Thật ra thì trịnh bánh bao cũng không có sai. Người nhìn khí trời như vậy nhiệt, mọi người cũng chỉ là buổi sáng nghĩ húp cháo thời điểm ăn mấy bánh bao. Vừa đến giữa trưa, như vậy trời nóng người nào còn muốn ăn bánh bao Chán ngấy sợ, người cứ nói đi, đại sai, kia bánh bao ăn ngon sao? Mạnh Thiên Sở cùng Xài Mãnh nhìn nhau hạ xuống. Xài Mãnh cười nói, đại tỷ, người đi trịnh bánh bao trong nhà thời gian dài như vậy. Ngươi còn không có ăn xong hắn làm bánh bao sao? Trịnh bánh bao sẽ không như vậy keo kiệt sao? Bất quá là bánh bao thịt mà thôi. Đại sai, kia thật cũng không dạ. Hắn ngủ ở tiền viện ta ngủ tại hậu viện. Hắn nói buổi tối giết heo sợ ầm ĩ ta. Hậu viện an tĩnh, ta thấy cũng là. Gần đây của ta buồn ngủ cũng thật sự là tốt. Mỗi ngày cũng muốn mặt trời lên cao mới. Chờ ta lúc thức dậy. Bọc của hắn tử đã sớm bán xong. Ta cũng vậy nói để cho hắn cho ta lưu mấy nếm thử. Hắn nói khí trời nhiệt. Chờ ta đứng lên lúc sau bánh bao đã chua. Cho nên ta đến bây giờ còn không có ăn vào hắn làm bánh bao đây. Ngày mai ta nhất định lên đại sớm. Nếm thử hắn làm được bánh bao. Mọi người cười. Bất chi bất giác xe ngựa đã đến thành Tây Trịnh bánh bao cửa hàng cửa. Đại xài xuống xe. Bởi vì là giữa trưa, cho nên trên đường không có người nào. Tất cả mọi người trong phòng ẩn núp. Cứ như vậy đại xài còn là rất lớn thanh địa hô. Mạnh đại nhân, đi vào ngồi một chút sao? Mạnh Thiên Sở thấy cửa hàng môn quan. nghĩ là Trịnh Bánh Bao không phải là đang ngủ, chính là đi ra cửa. Đã nói, không được, đúng rồi, thầy ta cho ngươi muội phu nói tiếng cảm ơn. Đã kia hoa quế rượu rất tốt uống. Lần sau ta mang phu nhân ta tới học tập một chút hắn làm hoa quế rượu kỹ thuật. Đại sai, Nga, em gái ta phu còn có thể ủ rượu địa sao? Xem ra ta còn thật không biết hắn có như vậy bản lãnh đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, chúng ta muốn đi, đại tỷ ngươi trở về đi thôi. Xe ngựa thay đổi đầu, đại sai như cũ đứng ở mái hiên. Nhìn Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ rời đi, lúc này mới bốn phía nhìn, đắc ý long long hai tóc mai phát ra, trong miệng không biết ngâm nga cái gì, ngẩng đầu ưỡn ngực địa vào cửa. Đại sai vào phòng, phòng im ắng, nàng niếp thủ niếp cước địa đi tới tiền viện, chỉ thấy trong viện hòa bình lúc giống nhau quét dọn được không nhiễm một hạt bụi. Bên tường cần câu mất, đại sai cười cười. Nghĩ thầm muội phu của mình nhất định lại là đi câu cá. Liền thoát ra khỏi đã bị mồ hôi thấm ướt địa áo ngoài. Tùy ý địa treo trên tường. Chỉ mặc một áo mỏng. Lộ ra tuyết trắng địa hai cánh tay. Mấy ngày nay ở nhà vô sự nhưng sỉ nhục. Nhưng đem ra cấp dưỡng được trắng noàn. Nàng đi tới một viên không lớn hoa quế dưới tàng cây. Thấy để đặt hai đã bị mài đến ngăm đen đường sắt ngầm truy. Đại sai bốn phía nhìn, thấy không có người, liền tò mò đi lấy kia thiết chùy. Ai ngờ mình khiến toàn bộ sức mạnh mà, kia thiết chùy cánh vẫn không nhúc nhích. Cách trương.